Thần trong các vị thần. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiền Thế Kiệt xưng hô nữ thần ánh sáng vĩ đại, cả Isbo và Pâu lập tức dịu xuống. Pâu ngật đầu, từ từ nói, chắc lúc nãy các cậu đã nhìn thấy viên thủy tinh ma pháp có 7 loại màu sắc khác nhau khảm trên bộ áo giáp chứ gì. Đó chính là viên thủy tinh đặc biệt của thần linh, có sức chứa ma lực vô hạn. Khảm viên thủy tinh đặc biệt đó lên bộ giáp, thay vì phải giữ sức mạnh của thần linh trong người, người mặc bộ giáp của thiên thần có thể trực tiếp lưu giữ sức mạnh của thần linh vào thẳng viên thủy tinh ma pháp đó. Cho dù sức mạnh của thần linh dồi dào và lợi hại tới cỡ nào, nhưng với sức chứa vô hạn của viên thủy tinh ma pháp đặc biệt, người mặc bộ giáp của thần linh có thể sử dụng sức mạnh của thần linh với một thời gian không giới hạn. Ngoài ra, vì không cần dùng tới sức lực của bản thân để giữ lại nguồn sức mạnh khủng khiếp, nên sức lực của bản thân sẽ không hề bị ảnh hưởng. Những triệu chứng kiệt sức phải nghỉ ngơi một thời gian dài sẽ không bao giờ xảy ra. Không giới hạn, không có triệu chứng kiệt sức. Tiền Thế Kiệt không tự chủ hét lớn. Mẹ kiếp, đó là khái niệm gì nhỉ? Có thể nâng cao sức mạnh của mình lên 1-2 bậc trong một thời gian không giới hạn. Vậy có nghĩa là sử dụng tới khi nào mình chán thì thôi sao? Ngoài ra sức khỏe của mình không bị ảnh hưởng sau khi sử dụng. Quả thật là tuyệt vời. Nhưng vẫn còn một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là thời gian tái sử dụng. Chẳng lẽ hôm nay vừa đánh bại kẻ thù này xong, để đề phòng ngày mai có thể gặp phải những kẻ thù mạnh hơn nữa, phải lập tức trốn vào trong núi ẩn sống, chờ đợi thời gian 2 năm sau, khi có thể tái sử dụng mới có thể xuống núi tung hoành sao? Đó chính là một khuyết điểm không thể chấp nhận được. Nghĩ tới điều đó, Tiền Thế Kiệt tò mò hỏi. Vậy còn một nhược, ý cậu nói là thời gian tái sử dụng đó à? Chưa đợi Tiền Thế Kiệt nói xong, Pâu đã ngắt lời anh ta. Trong đôi mắt nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Nói, cái này mới quan trọng nè. Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy dấu ấn ma lực trên đai lưng của bộ giáp chứ? Đó chính là dấu ấn ma lực có tác dụng thi triển chiêu thức triệu hồi thánh lực. Thay vì phải dùng một phương pháp đặc biệt nhưng có giới hạn do nữ thần ánh sáng sáng tạo ra để mượn tạm sức mạnh của thần linh, nữ thần ánh sáng đã trực tiếp dùng thần lực của mình đánh dấu vào dấu ấn ma lực đó. Đó cũng là lý do vì sao một người bình thường cũng có thể thi triển chiêu thức triệu hồi thánh lực khi mặc bộ giáp đó vào người. Chính vì trực tiếp đánh dấu thần lực vào trong dấu ấn ma lực đó, nên không cần phải thông qua phương pháp rắc rối và có giới hạn như của tòa thánh thường sử dụng. Khi mặc bộ giáp đã được nữ thần ánh sáng đánh dấu thần lực ở trên đó, sẽ không còn khái niệm là phải cách bao lâu mới có thể tái sử dụng. Người mặc bộ giáp của thiên thần có thể liên tục sử dụng chiêu thức đó theo ý của mình. Còn giãn cách thi triển ư, chắc chỉ khoảng 1 giây thôi. 1 giây, mẹ kiếp, ngầu quá đi. Có thể sử dụng liên tục, thời gian không giới hạn, và lại còn không có tác dụng phụ nữa chứ. Thế thì còn gì sướng bằng nữa. Quả thật là một món bảo bối lợi hại. Suy nghĩ được một hồi, bỗng nhiên Tiền Thế Kiệt nghĩ ra một điều gì đó. Vội vã hỏi, mà này, nhưng ông đã nói, chiêu thức, triệu hồi thánh lực, thực ra là mượn tạm sức mạnh của thần linh, không phải là sức mạnh vốn có của bản thân. Vậy làm sao để phân biệt được hơn thua đây? Nếu như một người có thực lực pháp sư cấp 7 cùng với một người pháp sư cấp 8, số sức mạnh của họ triệu hồi được phải ngang nhau phải không nào? Vậy chẳng lẽ một pháp sư cấp 8 chỉ ngang bằng với một pháp sư cấp 7 khi cả hai cùng sử dụng chiêu thức đó sao? Cách chương.